Chương 716, bốn vị thần long thiên nữ. Thần long thiên nữ, tại người trẻ tuổi bên trong, ngươi xem như nhất làm ta thưởng thức người một trong, nhưng bằng ngươi một người, sợ không cách nào thay đổi gì. Bố đế sứ lạnh lùng nói, hắn hiện tại muốn biết nhất liền là thiên bảo thánh thành có bao nhiêu người tại thiên cự sơn. Nếu như chính là toàn bộ thiên bảo thánh thành đây. Long thiên nhi nghe vậy cười nhạt một tiếng, tiếng nói của nàng vừa dứt. Thiên cự phong chỗ sâu liền bỗng nhiên dâng lên ba đạo kinh thiên động địa khí tức. Cái kia ba cố khí tức như là lang yên thẳng lên cựu tiêu, dù cho giờ phút này thiên cự sơn mạch bên trong có trên trăm tên đế giả, đều không thể bao trùm cái kia ba cố khí tức ánh sáng. Thật mạnh ít nhất đều là trung vị đế cảnh. Thiên cự phong bên trong thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ. Nên chính là thiên bảo thánh thành cường giả, bất quá tại sao ta cảm giác, cái kia ba cố khí tức so với chúng ta thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả đều càng cường đại. Toàn bộ thiên cự sơn mạch, vô tận tu sĩ đều tầm mắt rung động nhìn thiên cự phong chỗ sâu. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện ba cố khí tức quá mức đáng sợ, mặc dù không có chính thức ra sân, bầu trời cũng không có tử khí đông lai, nguyệt mãn doanh thiên kinh người dị tượng. Nhưng cho chúng sinh cảm giác, lại so tử tiêu vương triều cùng thượng nguyên tông trí cường giả ra sân càng thêm tới mạnh mẽ cùng rung động lòng người. Là hắn người kia cũng tại trôi nổi tại thiên địa bốn phương thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả, tầm mắt dồn dập ngưng tụ. Cái kia ba cỗ trong hơi thở, có bọn hắn lẫn nhau đều khí tức quen thuộc, đúng là trước đó không lâu xông vào bọn hắn tông môn trọng địa những người kia. Niếp thiên đế chu ngầm miệng, trong mắt lờ mờ có mấy phần kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ. Ngày đó, hắn kém chút bị thiên cự phong trong kia cố băng lánh lại khí tức mờ ảo một đòn giết chết, nếu không phải người kia không có sát ý. Cố ý hạ thủ lưu tình, hắn sợ là chưa hẳn có thể đứng ở đây. Kỳ thật, cũng là bắt đầu từ ngày đó, thiên cơ thánh thành mới dần dần ý thức được thiên bảo thánh thành mạnh mẽ cùng thâm bất khả chắc. Mộ thương thánh thành lục bảo nhân, tầm mắt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Cái kia ba cố khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác thế mà không thể so thần long thiên nữ long thiên nhi kém bao nhiêu, mà lại có một cố vô cùng kinh người tinh thần lực thủy chung bao trùm toàn bộ thiên cự phong, quấy nhiều hắn dò xét. Khiến cho hắn không cách nào biết được thiên cự phong bên trong tình huống cụ thể. Nhưng không nói thiên cự phong bên trong là hay không còn ẩn giấu đi mặt khác thiên bảo thánh thành cường giả tuyệt thế, vẹn vẹn phóng xuất ra khí tức ba người lì hệ nờ lam mở hắn thấy vô cùng khó giải quyết. Một cái thần long thiên nữ, cùng bốn cái thần long thiên nữ, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Làm thượng vị đế cảnh hắn, thậm chí đều thấy một tia uy hiếp. Mặt khác mộ thương thánh thành đế giả nhóm, thì càng là trong lòng như là như sóng to gió lớn, cùng vi đế giả, bọn hắn tương đối rõ ràng giữa lẫn nhau có bao lớn chênh lệch, sợ là trung vị đế cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, tại cái kia ba cố khí tức trước mặt đều kém hơn không ít đi. Mi La đế giả, ngươi cho rằng như thế nào một tên tóc trắng không cần người trung niên tầm mắt nhìn về phía bên cạnh một tên còn xuống lao giả, tầm mắt nghiêm túc nói. Cái kia được xưng là Mi La đế giả còn xuống lao nhân, tầm mắt nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau. Cuối cùng lắc lắc đầu nói, so với y ta ma nhờ hơn, bất kỳ người nào, ta đều không kịp chi. Trung quanh mộ thương thánh thành đế giả nhóm nghe vậy, cả đám đều hít sâu một hơi, trong đôi mắt trầm trọng lần nữa ngưng trọng mấy phần. Mi La đế giả chính là bọn hắn mộ thương thánh thành lần này đến đây thiên cự sơn gần với bố đế sứ tồn tại, tu vi của hắn đã đạt đến trung vị đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, có thể nói chỉ kém một bước liền có thể đột phá làm thượng vị đế cảnh. Mi La đế giả đáng sợ như vậy tu vi, thế mà trước mặt mọi người nói không địch lại, cái kia thiên cơ thánh thành ba người khác đến cùng mạnh đến mức nào. Thiên bảo thánh thành lại dám cùng ta mộ thương là địch, đáng giận ta đã sớm nói, không thể để cho như NGKINAI thiên lan thế giới dị tộc phát triển, bằng không tất thành hòa lớn. Những đạo lý kia ai cũng hiểu, nhưng mộ thương thánh thành năm bộ tộc lớn tại Nam Man Đại Lục mấy vạn năm, bên trong lợi ích gút mắc dăm ba câu khó mà đạo tận. Nói nghe dễ dàng làm như khó. Đáng hận, chúng ta mộ thương không chế Nam Man Đại Lục mấy vạn năm, Giang Sơn chẳng lẽ thật muốn đổi chủ không thành. Biết được thiên bảo thánh thành lực lượng, đã cường đại đến đủ để uy hiếp được bọn hắn thời điểm, hết thể mộ thương thánh thành đế giả nhóm cả đám đều sắc mặt khó coi vô cùng, có ít người thậm chí nhịn không được tức miệng mắng to. Nhớ ngày đó bọn hắn thống ngự Nam Man Đại Lục thời điểm, uy phong bậc nào, căn bản không cần bọn hắn này chút đế giả tự mình ra mặt. Chỉ cần phái ra mấy cái đại thánh cảnh sứ giả, liền có thể nhường thiên cơ thánh thành bên trong những cái kia siêu nhiên thế lực cung cung kính kính, cho lấy cho đoạn. Toàn bộ lớn như vậy Nam An, đều là nắm giữ tại bọn hắn Mộ Thương Thánh Thành năm bộ tộc lớn trong lòng bàn tay. Lu Cờ Na Ho, Cờ Ân ở đường đường Mộ Thương Đế Sứ, tự mình dẫn đội ngàn dặm xa xôi giết tới. Cùng Mộ Thương Thánh Thành khác biệt, Thiên Cơ Thánh Thành các tu sĩ, thì là từng cái nhảy cấm hoan hô, có cường giả tuyệt thế ra mặt, đứng tại bọn hắn Thiên Cơ Thánh Thành bên này, liền ly hệ nở la mở Thiên Cơ Thánh Thành rất nhiều tu sĩ khí thế đại trấn. Nhìn về phía Mộ Thương Thánh Thành tu sĩ cũng không còn như vậy hoảng sợ cùng kiên kỵ. Bố đế sứ, mời trở về đi, nếu là chiến, các ngươi không chiếm được tiện nghi gì. Long Thiên Nhi chấp tay sau lưng, nhìn bố đế sứ thản nhiên nói. Trong núi sâu ba người kia, cũng là Thiên Bảo Thánh Thành người bố đế sứ lạnh lùng nói, ánh mắt trước nay chưa có trinh trọng. Làm thượng vị đế cảnh tu sĩ, phán đoán của hắn năng lực tự nhiên so phổ thông đế giả mạnh hơn nhiều. Dấu ở Thiên Cự Phong bên trong ba người kia, không chỉ có tu vi vô cùng kinh khủng, cùng hắn có lẽ đều có thể miễn cưỡng một trận chiến, mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn tương đương tuổi trẻ, cùng thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi sợ là không kém bao nhiêu. Mộ Thương xưa nay không sợ mạnh mẽ tu sĩ, tại Nam Man Đại Lục bên trên cường đại tới đâu cũng mạnh bất quá Mộ Thương. Bất quá, Mộ Thương nhưng kiêng kỵ những cái kia có vô thượng thiên phú người trẻ tuổi, tỉ như thần Long Thiên Nữ loại này người. Chính là Mộ Thương cảnh giác cùng đề phòng tồn tại. Giống thần Long Thiên Nữ như vậy thâm bất khả chắc người trẻ tuổi, đột nhiên lại toát ra ba người đến, cùng Mộ Thương tới nói đơn giản liền là như sóng to gió lớn tin tức. Nói đúng ra, bọn hắn đều thuộc về Thiên Bảo Cung. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Bố đế sứ nghe vậy con ngươi co rụt lại là Thiên Bảo Cung. 50 năm trước, hắn từng tự mình thăm dò vào qua Thiên Bảo Cung chỗ sâu. Nguyên bản ý đồ làm rõ ràng Thiên Bảo Cung sâu cạn, kết quả lại bị một người thần bí ngăn cản, đi qua một phen giao thủ về sau, hắn không địch lại chật vật mà chạy, suýt nữa kém chút vĩnh viễn lưu tại Thiên Bảo Cung. Mà lúc đó, hắn chính là thượng vị đế cảnh tu vi. Liên quan tới cái kia thần bí Thiên Bảo Cung, những năm gần đây hắn ấn tượng một mực rất sâu sắc, giờ phút này Thiên Bảo Cung ba chữ xuất hiện lần nữa, nhưng lại một lần rung động thật sâu ở hắn. Tốt một cái Thiên Bảo Cung. Quả nhiên rất làm cho người khác ra ngoài ý định. Bố đế sứ thật sâu nhìn thần Long Thiên Nữ, trong lòng tối hạ quyết định, lần này trở về Mộ Thương Thánh Thành, dù như thế nào đều muốn thuyết phục đám kia lão quỷ, toàn lực hướng Thiên Bảo Thánh Thành làm loạn một lần, không thể lại tùy ý Thiên Bảo Cung tiếp tục phát triển tiếp. Bằng không, hắn sợ Mộ Thương mấy vạn năm tới quyền thống trị, thật sẽ bị đổ xuống. Đợt S, mới có 1C.